90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, câu cá phản câu cá. Hải lão gia tử nhặt lên thức ăn thăng muốn đánh Hải Hưng Bang, bị Hải Kiến Quốc ngăn lại, cùng Hải gia náo hò hết, so sánh, Lý Thiếu Cẩn phòng tỏ ra quá an tĩnh rồi. Nàng rõ ràng tra được ân lệ thật ra quỹ, còn cùng Hải Nhị người lăn lộn với nhau, nhưng mà nàng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như là gia quỹ người khác, còn phải cân nhắc có nên nói cho biết hay không Vương Triển Bằng. Dẫu sao có lúc, người ta vợ chồng khả năng sớm đều biết, người ngoài liền không nên can thiệp rồi, nhưng mà là Hải Nhị người. Này dính đến trong nhà toàn thể lợi ý, nhưng là nói, vạn nhất bên kia ra chiêu sẽ còn đánh cỏ động rắn. Nàng muốn cùng Tống Khuyết thương lượng, bọn họ hai cái, làm sao cũng đỉnh qua hai cái xú bì tượng rồi đi. Nhưng là Tống Khuyết bên kia không biết đang thi hành nhiệm vụ gì, không tìm được người, Lý Thiếu Cẩn siết điện thoại di động nóng lòng chờ điện thoại. Lúc này đứa bé khóc, Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Đi đứa bé bên kia đi. Phách, điện thoại di động rơi xuống đất, màn ảnh bể. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có chút cái trí năng cơ, thật là không kháng té a. Hải Nhị buổi tối nhường sự sướng lấy một hồi lâu, uống thuốc đều không lên nổi. Hắn thở hổn hển đem Sử Sướng đẩy một cái. Sử Sướng liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ai nha, Hải Nhị thật thích Sử Sướng, muốn đi đem người đỡ dậy. Sau chừng mắt, chính mình lên. Hắn là nhị gia, lúc nào cần phục vụ nữ nhân. Sử Sướng nhịn, chính đang đỡ giường bò dậy, ngồi ở Hải Nhị bên cạnh hỏi, tối nay trở về gặp phải chuyện gì? Ngài làm sao sinh lớn như vậy khí? Hải Hưng Bang cứ như vậy chạy, người khác còn xúi dục không động Lý Thiếu Cẩn. Lão gia tử nói muốn rút lui Hải Hưng Bang chức vị, Hải Hưng Bang cũng không chịu trở lại. Có thể thấy chính mình trước khi nhiều đơn thuần, còn tưởng rằng kia Lý Thiếu Cẩn chính là nghĩ cầm kiều. Rõ ràng chính là Lý Thiếu Cẩn đang tại hại chính mình a. Hải Nhị càng nghĩ càng giận, dùng mập đôn đôn mọc đầy bao chân sẽ bị tử đá một cái. Giọng căm hận nói, Lý Thiếu Cẩn, nếu ngươi tê liệt, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong nhìn Sử Sướng, ngươi trước khi nói, nhường ta tìm người gian Lý Thiếu Cẩn. Sử Sướng đều sớm cùng Hải Nhị nói là Lý Thiếu Cẩn dở trò, cũng hiến kế sách, đúng vậy. Nàng bây giờ đang tại vương gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nếu như cùng đàn ông khác cấu kết, truyền đi cái gì, nàng làm sao còn đang tại vương gia đặt chân a? Nàng cái gì cũng không dám nói, cuối cùng còn chưa phải là ngoan ngoãn nghe nhị gia. Đừng nói cho nhị gia chữa bệnh, nhị gia ngươi liền là muốn cho nàng cho ngươi ẩm giường. Nàng cũng không phải nghe lời sao? Cái này được a? Hải Nhị thật ra thì sáng sớm thì nhìn chúng Lý Thiếu Cẩn rồi. Vừa nghĩ tới kia quật cường tiểu nha đầu sẽ ở mình người dưới đáy cầu xin tha thứ, cảm giác so với uống thuốc còn thoải mái đây. Hải Nhị nắm Sử Sướng kèm nói, liền ngươi là tiểu quỷ linh tinh, yên tâm. Chỉ cần kia đồ gái điếm cho ra chữa hết bệnh, ra sẽ để cho ngươi mang thai. Ngươi vĩnh viễn đều là ra tránh cung nương nương. Sử Sướng thản nhiên cười một tiếng, nhị ra có thể phải nói giữ lời a. Hải Nhị nói, có chút cảm giác, mau tới mau tới. Ngoặc kép, ngóng nhìn, ngóng nhìn. Đông gió nổi lên, mùa xuân bước chân gần. Hết thảy đều giống như mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, vui vẻ hí ra mắt. Núi lặng nhuộn dậy rồi, nước dâng dậy rồi, mặt trời mặt đỏ lên rồi. A, tốt đẹp dường nào xuân cảnh. 5 giờ sáng nhiều lúc uy qua giữa. Tư Tư Nhung nhớ lúc này còn đang ngủ trở về lung giác. Lý Thiếu Cẩn trở về lung thức tỉnh. Thấu qua lầu 2 cửa sổ hướng ra phía ngoài. Là một mảnh non xanh cảnh sắc. Như vậy khí trời tốt. Thích hợp đi chơi tiết thanh minh. Du ngoạn, ra cửa. Cho nên khả năng bị bắt cóc. Lý Thiếu Cẩn đối cửa sổ cười một tiếng. Vậy thì hôm nay đi. Cùng Tống Triển Mi ăn cơm chung. Lý Thiếu Cẩn nói. Mẹ, tao một hồi nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Tống Triển Mi nói. Được a, ta cũng muốn mang bảo bảo mấy cái đi ra ngoài đi một vòng. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta hôm nay không nhất định lúc nào trở lại. Ngài một người quá bận rộn. Đừng mang theo. Chờ ta trở lại hẵng nói đi. Tống Triển Mi nói. Được. Vậy ngươi sớm một chút trở lại. Ngươi nhìn nhỏ Nhung nhớ đưa hai cái tay nhỏ bé muốn đi ra ngoài thì sao? Chi mấy ngày trước đi ra ngoài chơi. Chơi giã. Mặc dù đứa bé còn rất nhỏ. Nhưng mà Nhung nhớ rõ ràng so với Tư Tư muốn tinh nghịch. Nói đến mình đứa bé. Lý Thiếu Cẩn tâm đều phải hòa tan. Đang lúc này. Bà Vú lấy tới một cái hộp. Nói, cửa hàng tổng hợp người mới vừa đưa tới. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta, điện thoại di động rớt bể, đổi cái mới. Lý Thiếu Cẩn mở ra cái hộp. Tống Triển Mi nhìn một cái, là trái táo điện thoại di động. Nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc nói, ta nghe nói có bởi vì mua nó còn bán thận. Đúng vậy, cái này còn không đến 4S thời điểm. 4S điên cuồng nhất. Ngược lại sau đó mọi người không bán. Bán cũng không đủ một cái xếp khoản. Bất quá có lúc sẽ muốn hỏi một câu. Năm đó những thứ kia bán thận mua trái táo người. Ra kiểu mới rồi có hối hận hay không? Có lẽ đã cảm nhiễm tử vong. Lý Thiếu Cẩn để lên thẻ SIM. Tống Triển Mi nói, đúng rồi, ngươi gần đây ra cửa sợ Hải Nhị để mắt tới ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, điện thoại di động này có thể thiết trí ngươi liên lạc khẩn cấp. Mẹ, ta thiết ngươi trên điện thoại di động. Ngươi muốn ghi danh chuyện phiếm phần mềm A. Tống Triển Mi không biết có loại chức năng này. Hỏi Lý Thiếu Cẩn làm sao thiết trí. Đang tại gặp phải thời điểm nguy hiểm. Xong kích nút tắt máy. Điện thoại di động sẽ cho người liên lạc khẩn cấp gửi GPS thực thì xác định vị trí. Có thể để cho thân bằng hảo hữu dùng thời gian ngắn nhất tìm được địa chỉ. Là cái rất tốt chức năng. Người liên lạc khẩn cấp có thể thiết trí 5 người. Lý Thiếu Cẩn trước nhất thiết trí mẹ, chồng, lão đệ, Thôi Ấu Niên, Vương Triển Bằng. Thiết trí xong, Lý Thiếu Cẩn mang theo điện thoại di động đi nhi tử trong nôi ngại cái thân rồi thân mẹ ra cửa. Thản nhiên cười một tiếng. Tư Tư Nhung nhớ thích mẹ, đi theo không hiểu chuyện cười lên. Sử sướng ở nhà làm đẩy cõng đấm bóp. Nhân viên kỹ thuật thủ pháp rất tốt, nàng rất thích ý. Vừa cùng Hải Nhị tiểu đệ thông điện thoại. Ra cửa, vậy thì tìm một chỗ uy hiếp nàng A. Bên kia nói, nàng mang theo hai người hộ vệ, không tiện hạ thủ. Nàng tới chỗ nào? Vào một nhà thẩm mỹ viện. Sử sướng muốn cho người nhìn chằm chằm. Đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn. Hải Nhị đã hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Chụp tới Lý Thiếu Cẩn không chỉ có thể trị bệnh, còn hả giận. Sử sướng nói, nghĩ biện pháp đem nàng hộ vệ lấy. Nhìn thấy không, tiểu Lý đại phu nhưng là đại mỹ nữ. Nếu như tới tay, đưa cho các ngươi tùy tiện chơi. Ta chỉ cần hình và video là được. Có thể bắt được tiền. Còn thống khoái, các ngươi ước chừng phải nắm chắc cơ hội tốt nga. Là, nhị nãi nãi, cho sử sướng gọi điện thoại. Là cái chừng 20 nam nhân, gọi là mắt tám góc, tuổi không lớn lắm, vóc dáng thấp bé, vóc người ngăm đen, người mặc áo da quần da, đặc biệt loại khác. Bọn họ tổng cộng tới 5 người, đều là cùng Hải Nhị lăn lộn lâu người cặn bã, lúc này đang ngừng ở xe taxi trong, để điện thoại xuống, mắt tám góc nhìn những người khác. Này Lý Thiếu Cẩn mang hộ vệ, làm sao cho hắn dẫn ra? Một người khác nói, ta đi quát hắn xe, hộ vệ kia nhất định phải đi xem xe, nhìn xem có thể hay không đem hai cái đều dẫn ra. Sau đó các ngươi tìm lại biện pháp dẫn đi một cái khác. Người ngoài không có dị nghị, mọi người chờ cơ hội hành động. Hết chương.